Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 9 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 9. Cái xóm nhỏ Vào Quất cách thị trấn Vĩnh Điện 4-5 cây số đã biến thành bản doanh của Ủy ban Khởi nghĩa. Cán bộ và ZT băng gò băng ruộng theo đường ô tô đường sắt đến nhận chỉ thị, tài liệu không ngớt. Cả tranh nhớ lại cuộc thuyết trình trong nhà tù về khoảng giữa cách mạng tháng 2 và cách mạng tháng 10, khi hai chính quyền của nước Nga tồn tại song song trên khắp nước và ngay tại thủ đô, nhỏ yếu như nước mình mà vẫn được quân Nhật đóng tràn lan xuống ống như rừng. Chính quyền Nam Triều vẫn còn đến tổng đến làng, chỉ sức mẻ đôi phần ở vùng núi. Dân mình, đảng mình có đủ sức quật nhau một lần tất cả tòa thành đô sộ của chúng nó không? Một tòa thành mối mọt mục ruỗng nhưng chưa mất bộ mặt đầy hăm dọa. Cả tranh viết một thư dài gửi về anh bí thư huyện ủy Tây Quảng, báo tin sự soạn tổng khởi nghĩa, yêu cầu anh chỉ thị cho các tổng và làng sẵn sàng kéo biểu tình lấy huyện. Tranh viết thêm một thư cho du kích Linh Lâm và các làng chung quanh mang tất cả vũ khí với tật nhiều gạo đến tập trung ở Huệ Bình đợi lệnh tấn công. Ánh Sáng xem cả hai lá thư, gật gù vừa ý cho rất tê mang đi, chợt gọn lại để điền thêm vào dưới chữ ký của Tranh: thực hiện ngay các ý kiến của đồng chí Thanh Trà, phó chủ tịch Ủy ban Giải phóng Quảng Nam, Tô Sáng. Anh ký bên dưới. Cả Tranh hoảng hồn thật sự. Anh giật hai lá thư hỏi: khoan đã, đợi chút, Ánh Sáng dẫn chi lạ vậy? Ai dẫn với mày? Thợ anh Quý mới tới đây này, coi mau để anh em chạy giấy cho kịp. Tranh rất quen nét chữ nhỏ hơn kiến của anh Bảy Quý xứ ủy. Anh Quý ưa viết bằng cây bút máy tự chế tạo trong tủ, lượm cái ống tiêm vứt đi, đốt trên đèn dầu lửa cho chảy và rút dài ra bày ở chỗ thật nhỏ, đầu kia cưa cụt nhồi bông vào lòng ống tiêm, nót mực vào cho thấm bông, làm thêm quản bút bằng dây quấn hay ống sậy. Thế là đủ để viết trên sấp giấy quấn thuốc lá hay bất cứ mảnh giấy nào nhặt được khi làm cóc vê, chuyển qua các lao cho các chi bộ thảo luận. Lá thư này của anh viết bằng cây bút nhà tù, không lẫn được, cũng không dùng bí danh. Đồng ý đồng chí Thanh Trà, tỉnh ủy viên chính thức và phó chủ tịch, đổi đao Ủy ban Dân tộc Giải phóng cho thống nhất với Trung ương. Khi lập chính quyền sẽ là lâm thời Ủy ban Nhân dân Cách mạng. Tạm thời, ngoài tất cả các đồng chí chưa đủ quyết tâm tấn công, ngại khởi nghĩa, nắm thật chắc mọi lực lượng đang có, đợi lệnh cuối cùng, quyết thắng và quyết thắng. 07, Quý. Tranh bần thần trao lại hai lá thư anh viết cho hai ZT, một trai một gái. Cậu trai tùm tìm vận táo đế giày ra, lót thư vào trong, xoáy lại bốn chiếc đanh vít. Cô gái lội vào trong buồng chủ nhà một lát, quay ra, chào gọn một tiếng và đi ngay, mặt hơi đo đỏ. Ánh Sáng này, tôi ở luôn đây à? Ở luôn làm gì, đợi lệnh về tới, mày phải chạy vù lên xúc ngực mấy huyện miền núi cho tràn xuống dưới này. Việc của mày bây giờ là uống Kinarin, học thuộc lòng mấy nghị quyết mới, cho lệnh tổng khởi nghĩa. Chương 17. Các đội du kích trong tổng An Sơn dẫn quân về chợ Huệ Bình đợi lệnh. Tháng 8, sụt sùi nắng sớm mưa chiều đã dành hẳn một ngày tuyệt đẹp để đón du kích quân. Làng nhỏ như Linh Trung gửi đến 11 người, Linh Hạ to hơn lại sẵn gạo cho đi 26 người. Đồng đội nhất và hưởng nhiều vinh quang nhất là đội đàn anh Linh Lâm. Năm trò đã giải công sắp đặt cuộc đại tấn công của du kích Linh Lâm. Ai rách rưới quá phải mượn gấp một bộ lành trong làng mặc vào mới được đi theo đội. Giáo mắc mài và cọ sát cho sáng choang, cầm những cái nón lá lột quả bù nhìn dữ dưa, không có mũ thì quấn khăn tay đi đầu trần. Đương phần dưới chân thì anh nhân nhượng, dân nghèo Linh Lâm chuyên đi chân đất, đường xa thì đi dép mau cau, họp làng đi quốc mộc, chỉ các nhà giàu mới có giày vải, giày da, dép da, đành để ai mang gì dưới chân tùy ý. Cái quần gạo mang theo cũng gây lắm bối rối, đội du kích phình lên gấp đôi số ban đầu, gần 60. Thóc thu của ấp Phủ Đình đã cạn, ông Tư Chùa cùng ủy ban hứa sẽ lạc quên và gửi gạo theo đội. Mỗi du kích đã đi vét hết số gạo trong nhà, có người chỉ bọc một nắm khoai khô. Hũ gạo của bà Tư lò rèn không còn một hột dính đáy, bị ông Tư và rau cam chút sạch. Có năm bưởi về sau chỉ còn sắn khô. Tập hợp ở đình làng đếm lại được 72. Chưa bao giờ ban chỉ huy biết đích xác mình nắm bao nhiêu quân cả. Bận ruộng rẫy hay sốt rét nhiều, còn 30-40. Bây giờ nhào vô lấy huyện, ai cũng muốn đi, biết làm sao. Xuống đến chuồng rơi, khi tất cả cái đuôi của lũ trẻ em tò mò, các bà vợ cả lo, mấy bà mẹ sợ con gái nằm ngồi vô ý đã tụt lại đằng sau, năm trò mới đính đặc tuyên bố kỷ luật sắt. Sau đó cho xếp hàng đôi, chuông cờ Việt Minh, tập hô khẩu hiệu theo kiểu thanh niên đi cô roa thời Pháp. Hàng bên trái hô Việt Minh, hàng bên phải đáp muôn năm. Đi đều vào hô thử đội chục lần cho quen chân quen miệng, đội mới tiến xuống chợ Huệ Bình. Ủy ban làng Huệ Bình đã cho thiếu niên nhi đồng xếp hàng đón quá sớm. Khi một số trẻ em mỏi chân đói bụng bắt đầu đòi về, chân đồi lên tiếng thúc của hàng chục tù bà và sừng trâu mé cuối chuông, thứ tiếng hết sức thôi thúc của các phường săn vùng núi xưa nay vẫn kéo mọi người chạy tới kiếm phần hở, và tất cả chó săn trong vùng nổi lên rít nhảy chồm chồm. Người trong xóm chợ đổ ra ào ào: Việt Minh muôn năm, vạn tuế vạn tuế, Việt Minh muôn năm, hoan hô hoan hô. Tiếng hoan hô mới được tập hôm qua, các em lỡ hô vạn tuế một lần đã sửa ngay hoan hô thật dài để bù chỗ sai. Cụ lang chủ tịch Huệ Bình nói mấy câu chúc mừng, giọng già lập cập nghe không rõ. Năm trò lên đáp lời: Hôm nay anh lẫm liệt oai phong, ngoài bộ áo quần giày mũ khố đỏ, còn thêm túi rất chéo bên phải và bi đông chéo bên trái, súng trường khoác vai, cái thắt lưng to sệ xuống với hai bao đạn đầy và hai quả lựu đạn màu vàng cái thây lẩy bên ngoài. Mỗi câu nói là một câu hét, hình như các tủ kính bày hàng quanh chợ đều rung. Thưa toàn thể đồng bào, chúng tôi là đội du kích quân Linh Lâm Hùng Cường, được lệnh hành binh đi chiến thắng thực dân phát xít tham tàn. Xin thề, thà chết không lùi, hy sinh vì tổ quốc. Anh em du kích hô theo tôi: Xin thề, xin thề, xin thề. Đêm meeting cả tổng An Sơn, năm trò chỉ giữ trật tự cho cả tranh diễn thuyết. Nay đồng bào chợ Huệ Bình xoay xưa ngắm anh chỉ huy rất là quân sự, đen trũi và vương vức như cái tủ gỗ mìn. Anh lại nói ngắn càng hay nữa, hàng chục cánh tay túm lấy năm trò mời anh về nhà hay ra quán, nhưng ông chủ tịch giành được anh về dự bữa cơm mời chung toàn đội Linh Lâm ở đình làng. Các đội du kích khác đến sau, chỉ còn một nhóm người tiếp đón gọi là. Anh thư ký ủy ban khoát tay chỉ vào một xóm nào đấy, tự lo mượn nồi xin củi nấu cơm. Gặp buổi chiều tạnh ráo, mát trời, đội Linh Lâm biểu diễn quân sự cho bà con coi. Người ở chợ và đi chợ, ghé các xóm kéo đến như hội. Nhờ mấy cậu nhanh trí đã vào đình thúc chống liên hồi, các tiểu đội trưởng đều rút tù và sừng trâu đến đứt hơi. Anh em trong đội xếp hàng hô khẩu hiệu ầm ầm. Nếu có một bài nào hát đồng thanh cả đội thì còn hấp dẫn gấp 10. Tập hợp, nghiêm, phát, nghĩ, bấm súng, chào, đi đều, đi. Một hay, một hay, một hay. Đồng bào xây xưa chạy tới lui coi du kích tập quân sự. Hồi lính Tây lên đóng đồn binh ở Linh Lâm cũng chưa được như quân ta bây giờ đâu. Tụi nó chỉ hơn cây súng ống, áo quần, chứ tài giỏi gì. Đến lúc năm trò hô quân dàn trận, khi nằm khi chạy, Alasso vào đâm chém một thằng đào xương đồng trên đỉnh gò, bà con nổi lên hoan hô vang dội trời đất. Chiều ấy, ủy ban không mời cơm, nhưng mỗi nhà cứ kéo được vài ba anh về đong mắm với đồng bào là tiếng vậy, nhưng cả vịt nổi kêu ồn xóm và trẻ em xách chai đi mua rượu khá nhiều. Các đội khách vẫn cơm ghế khoai khô và rau mắm đúng nghĩa đen. Họ thèm thuồng ngắm đội Linh Lâm, dục chỉ huy của mình mau mau rước thầy về dạy quân sự. Đội cậu Quá Hằng đã bí mật tìm tới du kích Linh Lâm xin được thu nhận vào đội. Ngồi ngẩn ra nghe họ nói rong róc các chính sách của Việt Minh y như đọc nhật trình, thầm ghen với cái làng Linh Lâm tốt phước với được hai vị đàn anh về dạy cả văn lẫn võ. Thấy đồng bào đang háo hức, năm trò chơi luôn một trò rất trội. Anh cho diễn lại cuộc tập trận giả đã từng làm ở Linh Lâm. Suốt buổi tối các tiểu đội chơi nhau xong các đồ dùng quân sự giả, gói cho trong lá chuối thay lựu đạn, dây tre, căng chân cọc làm thép gai, trống và mõ để gây tiếng ồn của súng lớn súng nhỏ, cờ giấy đánh dấu các ổ móc chê và mìn tay ơ, pháo rời và hướng châm pháo, lại cho anh em rao loa xa loa gần mời bà con xem tập trận. Người đến xem sáng hôm sau có dễ đến 2000. Năm 10 chỉ huy tiểu đội nữ làm địch giữ đồn, đánh trống mõ đến rã tay, châm pháo tung ra và tiếp liền gói cho lựu đạn. Ba tiểu đội kia chạy, nằm, bò, gỡ mìn bằng tay và chém đứt thép gai bằng rựa. nhào lên ôm bật địch bắt chói. Chị em không lường trước phần cuối này của trận đánh, thét lên ý ới và giằng ra chạy càng giống địch 100%. Đồng bào hoan hô đã rát cổ họng, đến đây nổi lên cười lăn lộn, một trận cười vang động chưa từng có từ ngày quy dân lập ấp tới nay. Ngay chiều ấy, thanh niên Huệ Bình họp đầy một đình, ghi tên vào du kích tới tấp. Lâu nay họ ngại vào du kích vì chỉ thấy chui đừng rút bụi, rút núi. Học chính trị nhức đầu, chẳng ngờ làm Việt Minh theo kiểu Linh Lâm lại vui quá thể. Họ thắp đuốc làm lễ ra mắt của trung đội du kích Huệ Bình, có đội Linh Lâm đến dự chơi vui, mời đồng chí năm trò lên hiếu thị. Năm trò chỉ nhớ nhập tâm được mấy câu như búa tạ, không dám nói cặn kẽ thành đọt như cả tranh, nhưng lại chinh phục mấy trăm trai gái trẻ tuổi bằng ngón nghề thạo nhất. Năm lưỡi phi đao vèo vèo bay cắm trúng đích, kèm một vòng đi bằng hai tay, anh chỉ huy Việt Minh này quả là lắm tài và bình dân hết cỡ. Trời đổ mưa dầm vào hôm sau, hừng một lát lại xối nước nhiều hơn, chương trình duyệt binh toàn tổng An Sơn phải bỏ. Anh huyện ủy viên ở gần bến vào Huệ Bình đã ra công khai làm chủ tịch Việt Minh tổng, tỉnh và huyện đều gửi thư báo cho anh nắm quân đợi lệnh. Đợi mãi chẳng thấy lệnh đâu, chỉ nghe vô số tin đồn trái ngược nhau. Người lên theo đường bộ đường sông khá nhiều, nghe đâu quân ta với Nhật đánh nhau một trận to lắm trên quốc lộ 1 gần Quảng Ngãi. Xì, nó rượt đánh quân mình thì có, chủ lực Việt Minh chiếm hết mấy huyện gần núi rồi, các anh còn chi ở đây? Họ chiêm bao cách sau chứ trên đó êm re, chẳng nghe động cửa gì. Mỗi người nói một phách, nhưng cái tin được lặp nhiều nhất là Cao Đài sắp nổi dậy làm đảo tránh cấp chính quyền. Cao Đài phò ông Cường Đệ, nghe nói là dạy ông vua Nhật, việc gì phải đảo tránh, Nhật đưa về làm vua khi nào chẳng được. Bí mật nghen, phải ông Bảo Đại chống, phải Việt Minh bên ta đây chống, phải Anh Mỹ Nga cũng chống hết. Họ tính làm ào cho xong chuyện, vừa mới lập chẳng lẽ phế ngay liền tay. Du kích các thôn báo tin hết gạo, lệ thường là vậy, còn vài ngày ăn cứ kêu anh em nhịn đói. Anh chủ tịch tổng quân quyết chạy lạc quyên khắp nơi, gạo gánh tới đỉnh, các đội nhận phần đều khai tăng số quân lên ít nhất là gấp rưỡi. Anh chủ tịch tin đăm đắp, từ gà gáy đến khuya lo chạy ăn cho con số hơn 200 quân. Mưa, lại mưa nữa, lệnh vẫn chưa về. Một người nữa đang nóng lòng đợi lệnh, ấy là Hai Khánh. Cả tranh dứt khoát giao cho anh nhiệm vụ nằm trong lòng phe đối địch, nhưng chẳng còn gì để nằm nữa cả. Phụ đình không dám gửi súng lên thêm, cựu án thất giác thì thào: chịu khó hàng phục ngăn cậu cự, tụi nó hung hăng quá chừng. Lão Sâm Tô sau 5-7 điếu mới nhòm dậy nói chuyện tử vi và sấm chuyện. Tin đồn đến với Khánh méo mó rục rịch như tranh bí họa, vẫn đủ cho anh hiểu rằng hoàn cầu đang trải qua một cơn động đất ngàn năm chưa từng có. Đây là những ngày vương miện lăn rộn ràng trên nẻo phố, ngay vàng được thợ cắt tóc mua về làm ghế. Những đạo quân rung chuyển thế giới đã rời buông súng, các thống chế xin được sống sót làm bồi bàn. Đây cũng là dịp cho những người táo bạo vọt từ cai đội lên tướng xoáy, từ anh cạo giấy lên cầm đầu một nước, từ cậu sinh viên thất nghiệp đang coi ấp cho quan phủ biến thành chính khách lẫy lừng với những đảng lớn sau lưng và một đoàn hùng binh trước mặt. Giấc mộng thầm kín là một Napoleon trong cách mạng vẫn chập chờn không đợi Khánh. Bốn cuốn sách về con người hùng ấy thỉnh thoảng được dở ra đọc lại từng đoạn. Chàng trai thấp nhỏ sinh nơi hòn đảo heo hút kia, học hành chả bao nhiêu, nói tiếng Pháp còn pha giọng Ý buồn cười. 24 là đại úy, 25 lên cấp tướng, 23 lãnh chức cầm đầu vĩnh viễn nước Cộng hòa Pháp, 27 đã chấm trệ hoàng đế. Ngay trong những lúc nghiêm khắc với mình nhất, Khánh không thấy mình sút kém điểm nào với kẻ đã từng làm chủ phần lớn châu Âu. Tự đặt mình vào chỗ hoàng đế của Pháp, anh sẽ khôn ngoan hơn rất nhiều. Anh sẽ không vứt bừa cả mớ vương trượng cho họ hàng, không liều lĩnh đánh vào nước Nga mênh mông băng giá, mà sẽ tung các đoàn ngoại giao đi khắp trái đất, bắt tay thân thiện với nước Anh, tập hợp quanh mình những tài năng lỗi lạc nhất giúp cho dân giàu nước mạnh. Hitler và Hirohito theo đuổi quần vàng quá lớn, đều nếm mùi trèo cao ngã đau. Mussolini ngốc nghếch theo đuổi nước Đức quốc xã, nếu không thì sau 21 cầm quyền chưa chắc đã sụp đổ. Sau những giờ chìm đắm trong mơ ước khổng lồ, Khánh lại bừng mở mắt và dẫu mình mắc bệnh vĩ quẩn, mới 22 đã bắt đầu lẩm cẩm. Anh cáu kỉnh vứt sách vào gió, bỏ ra khỏi nhà để khỏi nghe tiếng mõ tụng kinh của bà cả, những luồng thở dài của nàng tôn nữ ế ẩm, hay bóng ma hoàng tộc núp bóng ông vua nhà Thổ đã thành thằng hề từ lâu. Hành động, phải hành động, phải dễ đám đông nổi loạn mà vươn tới đích, bước lên bục cao, vung mạnh một lá cờ nào đó. Nhưng hành động thế nào đây? Khánh buộc phải thú nhận với mình, không dám làm như cả tranh, có cái gì đáng sợ ở anh thợ xe lửa này? Tụ tìm đến cách mạng trong đêm tối, chịu đòn tra tấn, chịu án tù, vượt tù về lại chui vào đường xây dựng du kích, chẳng kể gì súng đạn hay bệnh tật. Anh làm như Chúa Giêsu mà không hề nghĩ mình là Giêsu, cũng hoàn toàn khác những thánh tử bị đạo, xác còn đó mà hồn đã lên mê lịm trong Chúa. Cả tranh thuộc hạng người 5 phút trước khi lên mái chém còn kể chuyện tiêu lâm và cười rung mái nhà. Nhìn bước đường đời của anh thợ 25 tuổi thường nói theo tuổi ta là 26, Khánh thấy anh ấy y hệt chiếc xe tăng cỡ bự trong phim cứ hùng hục lắc lư đi tới không gì cản nổi. Đấy, mới so với mẫu người trước mắt chỉ đứng hàng giới trong đội ngũ cộng sản, hình ảnh Napoleon đã rụng mất nhiều chùm hào quang. Cũng có thể cuộc nổi dậy ở cái làng nhỏ bên núi này đẻ ra hai vĩ nhân lắm chứ, tại sao không? Trong lần gặp để thanh tỏa vụ năm trò thu lúa, hai người đi bên nhau một quãng trên sườn Dương Hội. Từ đó nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thung lũng sông Linh. Hai Khánh nói nửa đùa nửa thật. Lão Cửu Áng bảo thế đất Linh Lâm hình chú đại đó anh, chắc đẻ ra nhiều người làm lớn. Cả Tranh nhìn quanh một lát lắc đầu. Chưa phải thời địa tranh dụ con nai vàng, có riêng sông núi thì hình chữ nhân mời người đến ở. Con người mở đường 56 cũng lập lên bến vạn xóm chợ thành chữ Thái. Thêm ấp ông phủ với khu đồn điền La Phát Sơ, thêm hai khúc đường mòn phía bắc nữa, nó thành chữ Quân. Cứ vậy mà tán láo thêm, mặc sức kiếm xôi gà. Họ cùng cười. Lần sau nữa Khánh đưa cho Tranh một sấp tài liệu mới mang về. Tranh đọc lướt qua, buột miệng kêu. Chà, in bí ấn. Sao anh? Cách mạng 1789 in ra 1879 là sau ba Lê Công Xã. Vua Louis bị xử tử năm 1893, lại là vua Louis 14. Anh còn bản nào thì sử dụng ngăn, không người ta lại cười mình đã rốt mà hay nói sử sách. Khánh không hỏi vua nào bị cách mạng Pháp xử tử năm nào để tránh lộ ra mình rốt sử. Về nhà tra cứu thêm được rồi, phần sau quả quân từ điển Lanit sẽ giúp anh sửa lại tên vua và niên đại. Anh hỏi chuyện khác. Học hồi nào mà nhớ ghê thế anh Tranh? Tranh cười xì xóa. Ôi, học mót mỗi nơi một chút, ăn thua gì. Tình cờ tôi sực nhớ vậy thôi, anh coi lại thử đúng không? Khánh về xem lại, vua Louis 16 bị xử tử năm 1793, anh thợ cùi đài kia sao lại hiểu sâu cách mạng Pháp đến thế? Khánh chưa bao giờ ngỏ ý muốn vào đội du kích Linh Lâm, và Tranh cũng chưa hề gợi ý như thế. Khẩu súng ngắn 7 ly 65 của Takeda dành cho người chỉ huy chưa được đem dùng. Khánh không đến nỗi sợ chết quá quắt đâu, bởi Napoleon dám phanh áo đi tới trước làn đạn cho lính theo kia mà. Nhưng nếu chết thì cũng phải ngã trong trận đánh lớn cho ngàn vạn đôi mắt trông vào. Du kích quanh năm chu đúc trong rừng núi, ăn đói mặc đách, số tết ghẻ nở lại do một tay cai khố đỏ võ biển rốt nát chỉ huy, xin chịu thôi. Qua những cuộc thương lượng mua súng ở Hà Nội, những mưu mẹo của mình ở Quảng Nam để kiếm vũ khí và nắm tình hình cho Việt Minh, Khánh biết mình có công với cách mạng, và các đồng chí cũng nói thế. Từng lúc Khánh thấy mình là điệp viên quốc tế, là nhà ngoại giao, là vị nhân sĩ trí thức, và như thế mới xứng với mười mấy năm đèn sách chứ. Lớp người lam lũ từ bùn đen ngon lên theo đường rễ cây, lên thân cành lá, cũng có thể trổ thành hoa trái. Số người hiếm quý như Khánh sẽ từ ngọn cao này chuyển sang ngọn cao bên kia của cách mạng, đâu nhất thiết phải tụt xuống gốc để y ạch leo trở lên cây khác. Điểm lại tất cả các việc có thể làm để lập công trạng đáng ghi, Khánh quyết định tặng thêm lúa cho du kích, khuyên quan huyện Tây Quảng đầu hàng Việt Minh, dọa cho phủ đình bỏ trốn càng biệt tâm càng tốt, tất nhiên là xa hẳn Mỹ Duyên, nắm cho được quản lược và đội bảo an binh. Việc thứ tư này quan trọng hết sức. Khánh sẽ nổi bật lên nếu kéo được hàng trăm tay súng theo cách mạng. Đó sẽ là thanh gươm ném lên đĩa cân giữa lúc trông chênh, khiến cán cân nghiêng hẳn về phía ta. Đó sẽ là công đầu, phải hành động ngay mới kịp. Ông Tư Chua rất mừng khi Khánh đến xin hiến 200 an lúa nữa. Cấp trên chưa cho phép tịch thu bất cứ thứ gì trừ súng đạn. Nếu sau này phủ đình đúng là Việt gian thì sẽ lấy hết sạch cả ruộng đất nhà cửa, châu bò chứ chẳng đương gì thóc gạo. Nay trừ được quyên hoặc vay thôi. Khánh bàn như thế với ông Tư, về nhà lại bảo mẹ con bà cả. Việt Minh nói vận động hiến lúa cho dễ nghe vậy thôi, mình không hiến họ cũng cho hiến mà xúc, ta đưa trước còn được cái tiếng. Cậu cử mình răng đó mình, còn mẹ còn con là được. Thân phận như cá nằm chốc thớt, tu tại gia không yên thì mẹ con tôi xin giao hết cơ nghiệp cho cậu coi ngó. Cậu đầu lên chùa làm vãi, cho cỏ cũng thôi bắt tội bắt vạ. Tuy bà cả cô giữ, Khánh vẫn thắng ngựa đi xuống chỗ phủ đình. Ngần ngừ một lát, anh bọc theo cây súng ngắn và gói đạn. Hôm trước anh phá cái cặp da đắt tiền để tự may một bao súng khá đẹp, một túi đựng băng dự trữ, một túi chứa đạn đời, tất cả xỏ vào cái thắt lưng rộng bản nhất mà anh có. Anh tự làm sẵn một băng đeo cánh tay có nền đỏ dao vàng khi nghe tin sắp tổng khởi nghĩa. Kể cũng tin tức, giờ có thể cưỡi ngựa đeo súng dẫn đầu đoàn quân tiến vào Hội An, Đà Nẵng thì tuyệt. Anh đủ tỉnh táo hiểu rằng vinh dự ấy không dành cho mình, giấu các thứ ở nhà vô ích, đem cho cả tranh mượn để chỉ huy còn được ơn nghĩa về sau. Trời vẫn mưa, khi rả rích khi dồn dập. Khánh nhồi mọi thứ mang theo vào cái túi giấy to đeo cháo bên hông. Mấy năm gần đây mọi người dùng ngày càng nhiều túi giấy, ba lô, nhất là dân thành phố di tản tránh bom. Trong cái ong mưa vài phủ cao su ra ngoài, Khánh giật cương ra đi với một xúc động mơ hồ và lẫn hãnh diện và lo lắng như kinh kha vào đất tần. Có tiếng voi rống vang vẳng bên kia sông Linh trên núi Ông Tượng. Một bầy kỳ mon men xuống vã đấy ở đầu chuông rơi, vọt lên cây ào ào, dừng ngay khi thấy anh đi một mình, còn rung cảnh kêu khẹt khẹt dọa lại. Chà, nếu trời nắng ráo và có thêm vài cô sơn nữ đeo gùi đi hái mơ rừng thì quả là một cảnh xuất quân trên biên thủy đầy thơ mộng. Khánh gặp may, vừa đến đầu chậu Huệ Bình, anh nghe Sóc Cam gọi bên đường. Cam đỉnh vội cái bi đông cho khuất sau lưng, từ trong quán bước ra nói hối hả. Anh cả mới về đó anh, các đội đang nấu cơm, ăn cơm gói, sợ Doàn đánh lấy huyện, gấp lắm. Bộ mặt gầy mới trổ lang ben của Cam muốn đứt đôi trong cái cười rộng hết cỡ. Dẫn anh Bù gặp anh cả đi, anh cũng gấp. Anh dặn mỗi lần gặp anh phải bí mật mà. Tổng khinh nghĩa rồi mà bí với mật, leo lên đây. Ngày xưa ở ấp Phủ Đình, hai Khánh chưa lần nào để Cam phải chạy ngựa, là đứa con khác cha khác mẹ của bà cả, anh phải ngậm miệng. Nhưng thế ra chỗ khuất là anh đèo luôn đứa bé giữ ngựa ngồi lên trước yên. Về gần ấp mới chia ngôi chủ tớ, Cam tụt xuống chạy lon ton sau đuôi ngựa. Thôi anh, gần đây mà. Khánh và Cam đều quên nghĩ rằng đội du kích Linh Lâm đang sửa soạn đánh đổ thực dân phong kiến. Từ trong các nhà xóm chợ Huệ Bình nhìn ra đều rất cáu kỉnh khi thấy thằng con trai của Phủ Đình nghiếu nghện trên lưng ngựa, trong khi chú nhỏ liên lạc quả đội lúp rút chạy trong bùn dẫn đường. Cam dẫn Khánh vào một nhà gần đình bảo đợi. Tuy Khánh chẳng cần bí với mật, nhưng anh cả tính sao chưa biết. Chừng 15 phút sau, khi Khánh đã sốt ruột, cả tranh lách hàng rào sau đình đi sấn vào nhà. Hay quá, tôi đang mong gặp anh Khánh. Khánh trố mắt nhìn con người vừa bắt tay mình. Tranh chỉ còn là cái xác biết đi, đôi lông mày nét mác sụp xuống theo những nét nhăn mới nổi trên mặt. Vết nẻ dọc ở cằm lõm xuống sâu hắm, râu đâm đao quanh mồm hiện thành hình tròn lơm chởm. Mắt và máu hõm xuống thành hố, trông Tranh già như anh ruột của ông Tư Chua. Sốt rét và những đêm trắng đã tàn phá anh đến thế ư? Anh Khánh đi gặp quản lược ngay bây giờ được không? Được hả? Hoan hô, chúng tôi đang kiếm người quen cha đó. Lực lượng quân sự các phủ huyện bây giờ rất tồi, du kích tự vệ trị được hết. Chỉ còn quân thằng Quản Hưng là đáng kể, vậy đánh giết cũng xong mà để tụi nó ra hàng hay hơn. Anh sẵn sàng đi chưa? Dùng quản lược cho ké thằng Hưng là gọn nhất. Khánh vui đạo được một loáng, vì mình nghĩ đúng hướng và đến đúng lúc, lại tiếc cho sáng kiến của mình chỉ còn là việc được giao. Cả Tranh nút cây bút máy rẻ tiền ra, đánh viết vội lá thư gửi quản lược trên tờ giấy đã đóng sẵn con dấu đỏ chót. Bút hết mực, đành mấy cũng không ra nét. Khánh đưng ngay cây pilot ngoài vàng của mình. Tranh mới viết vài dòng, búng đưa tay lên miệng, núm cổ, nhảy lên cầm thành tiếng ung ục trong cổ. Anh nôn ra một búng nước, kéo tuần vật áo kiểm lâm ra khỏi thắt lưng, lau mép xong, Tranh lại quay người vào bàn viết tiếp. Anh Tranh kiệt sức quá rồi đó. Hả? Đợi chút xíu, xong liền đây. Tranh vẫn cắm cúi viết. Khánh nhìn kỹ hơn, tim anh sứt lại rất mạnh khi thấy Tranh đi chân trần và bết bùn lên túi áo ngực. Một làn chớp trắng lóa vừa bật lên trong Khánh. Tất cả những suy tính của anh lâu nay chợt hiện ra hết dưới ánh sáng tàn nhẫn của điện thời. Sao mình có thể ích kỷ, nhỏ nhen, hèn hạ đến thế nhỉ? Trong khi Tranh viết, Khánh moi trong túi giết ra cái thắt lưng súng đạn đặt trên bàn, tháo luôn cái đồng hồ đeo tay, móc thêm gói sâm củ mà anh mang theo phòng khí yếu mệt. Đây, anh coi trước rồi đưa cho thằng Lược. Bữa nay tôi xuống luôn huyện, nếu chưa lấy được thì tụi tôi đã chậm gác trên đường 56, mé chân huyện một chút. Xin lỗi anh ngăn, tôi đi gấp với du kích. Tranh xoay người bỏ đi, bị Khánh túm cánh tay kéo lại. Khoan đã anh, đem mấy thứ này theo, cần lắm. Gì đó? Khánh đẩy từng vật trên bàn về phía Tranh. Anh ra trận mà chưa chuẩn bị kỹ, súng đạn đây, chắc anh biết bắn loại automatic này rồi. Cái đồng hồ để coi giờ mà chỉ huy chạy đúng đó. Cầm luôn cây bút máy theo, anh phải viết rất nhiều. Gói này là củ nhân sâm trợ lực, con ngựa để anh cưỡi. Tranh đứng lặng như đang lựa lời từ chối. Khánh nói rất nghiêm: Tôi chỉ tặng anh những thứ cần nhất trong chiến đấu, không phải để diện đâu. Tôi kiếm đồ khác rất dễ, đừng lo. Thôi được, tôi mượn của anh, dùng xong sẽ trả đủ. Cảm ơn anh hết sức. Thứ nhân sâm này tôi nghe nói quý lắm, đắt tiền lắm, chưa biết uống. Đây có hai củ, một củ nguyên, một củ săn lát sẵn. Bỏ gạo rang vào để chống ẩm. Khi mệt anh cứ nhấm một lát dưới lưỡi, đừng nhai, nó đã hết mới nuốt. Đừng con ngựa thì anh cứ giữ mà đi xuống chỗ quản lực. Xe khách ngừng chạy rồi, cái xe đạp tôi mượn cưỡi lên đây tồi lắm. Tới đoạn cuối tôi phải dắt dây chạy bộ hơn chục cây, lắm như trâu đầm vũng. Khánh bắt tay Tranh thật mạnh, bước gấp ra sân để Tranh không kịp đổi ý. Ngồi trên yên ngựa, tôi cót cho nó chạy ra đường ô tô. Khánh tính người nhảy lâng lâng. Sau lưng anh, tiếng trống mõ tù bà bắt đầu dậy lên, lan rộng các xóm như gà nua gáy lúc mờ sáng. Một đội du kích lạ mặt đang gọi nhau tập hợp trên sân nhà cạnh đường dưới mưa lâm đâm. Hơn chục thanh niên đang dựng một cổng chào chỗ đầu dốc xuống bến phà, ném vào lưng Khánh mấy câu chê dẫu rất độc. Anh chợt nhớ ra cái băng may theo cờ Việt Minh trong túi rết, vội rút ra đeo vào cánh tay trái gài kim băng. Phà cập bờ, một anh phu phà vút nước mưa trên mặt đưa nắm tay chào kiểu Việt Minh: Mời đồng chí chỉ huy xuống trước. Mưa trên bùn dưới người giữa, cánh quân từ Tổng An Sơn cứ thế kéo đi giành chính quyền. Phần lớn anh em xin được tơi lá và nón trong các xóm. Người ít lo xa nhất cũng ghé vào nhà ven đường xin hai tàu lá chuối tươi, rạch một đường giữa bụng mỗi tàu, sau đầu qua đường xẻ đi dưới cái áo khoác bập bềnh xanh mướt hình chữ nhật ấy cho đỡ ướt. Chỉ riêng tiểu đội nữ của 50 bị ngấm đẫm nước mưa. Các cô tuyên bố rất đanh: Ra trận mà tôi nóm hụ mục như người giữ vịt là quá ư khó coi, phải anh dũng xông pha mưa nắng. Đến khi trời xuống nước túi bụi giữa đồng trống, các cô bắt đầu đánh đàn mồm. Vài cô mặc áo mỏng phải nhờ bạn cầm hộ cây mát để dành hai tay úp lên ngực. Được hơn chục cây số thì trời tạnh, đường dưới chân dần dần nhạt màu. Thêm một quãng ngắn nữa thì chẳng còn dấu vết nào đã từng mưa. Dân vùng ven núi đã quen như vậy, xóm này mưa xóm kia vẫn nắng. Từng túp đồng bào lẻ tẻ đi ngược chiều trên đường đá, mỗi lúc một đông. Cả Tranh chặn một nhóm có vác theo cây cờ đỏ cuộn tròn: Mít tính đâu đó bà con? Ở huyện chứ đâu. Ủa, ta lấy huyện rồi à? Hừ hừ, mấy anh chân trời rớt xuống ngày sao chứ, kéo biểu tình cướp huyện hồi xế trưa, làm các mít tính đông nghẹt hết chỗ chen. Du kích trên An Sơn xuống hả? Đồng bào tay không đi trước, du kích bắt súng theo sau hả? Hứ hứ hứ. Tranh ngây mặt ra, bàng hoàng: Mình nhớ kỹ lắm mà, chiều nay hội quân dưới chợ Đồng Phù sắp xếp đội ngũ phóng người đi báo động khắp các cổng. Sáng mai mít tinh khổng lồ ngay bãi chợ đọc lời kêu gọi tổng khởi nghĩa, sau đó cho lực lượng võ trang đi trước, đồng bào trưng băng cờ theo sau kéo lên chiếm huyện, sau lại sớm một ngày. Tranh quay lại năm trò: Anh em làm trước ngày hẹn rồi, ta chạy mau xuống coi thử. Năm trò hét như sấm: Tất cả bắt đầu chạy. Địch kích bịch bịch rộn ràng, hàng dọc tuôn về phía trước, chỗ thưa chỗ dày. Mới chạy vài cây số, cánh quân đã đứt thành nhiều khúc cách quãng. Dân cày và dân đừng quanh gánh nặng leo dốc cao, khiến cây lớn không quen chạy đường trường. Cách huyện chừng một cây số, Tranh hồn hển gọi năm trò: Anh em rất xa rồi, cho dừng lại, xếp hàng tình chê để vô huyện. Mấy nhóm đồng bào gặp cuối cùng đều nói Việt Minh đã trao cờ và đặt lính gác trước cổng huyện. Ai đến muộn đều kéo vào sân huyện đường xếp hàng. Có một ông ra tung hô cho bà con chào cờ, lại tung hô khẩu hiệu cho bà con hô theo, rất là vui. Du kích ngồi bệt xuống tờ, tàn ra đi đái, sửa sang các thứ trên người. Những cụm năm cụm ba rớt sau đến lần lượt. Năm trò kiến đáo khều tay sáu cam đi thẳng vào các bụi mua và ngũ sắc bên đường. Cam ríu ríu đi theo. Đến chỗ khuất, năm người tụp xuống búng ngón tay tanh tách. Cam với cái bi đông rượu bên hông cứ luôn cái nải đeo sau lưng. Năm tu một hơi rượu chép chép miệng tu nữa. Cam mở tấm mo cau gói thịt nai khô đã nướng và đập mềm. Năm xé miếng thịt nai nhai ngấu nghiến. Ăn đi Cam, thứ thịt nai tẩm mật ong nước mắm của bà Tư ăn vô 7 ngày còn thơm trong miệng. Lát nữa nhớ đưa anh cả ăn với, mà đừng để anh thấy cái hồ lô của anh. Lỡ thề chờ món nước thánh rồi mà trời Phật chẳng chịu phù hộ, biết làm sao. Trong khi ấy, cả Tranh lảo đảo bước tới một thân cây ven đường. Dạ dày anh quặn xoắn lại, thốc lên cổ. Anh vịn tay cúi đầu, cố mãi chỉ nôn ra được một ít nước chua loét. Anh vuốt ngực một lúc mới đỡ đau tức. Chợt nhớ ra, anh mở gói sâm của Khánh, ném vào miệng luôn ba lát, ngồi dựa gốc cây thấy mình tỉnh dần lại. Tiểu đội nữ chạy đến kịp, không ngồi tờ mà chỉ thì thào gì đánh đất vội, kéo thẳng vào một cụm cây vắng khá xa. Tranh bìm cười mệt nhọc, làm tàng hoài bây giờ lo cởi áo quần ra vắt giữ cho ráo để vào nơi ngàn mắt cùng nhìn. Mấy cậu bụng bán sút tét chạy cuối cùng đã đến nơi. Năm trò cho xếp hàng thật chỉnh tề. Tam Doãn vác cây cờ lớn đi giữa lòng đường, mỗi bên có ba tay súng yểm hộ, tính cả súng răn hai nòng và súng hơi. Các đội chia hai hàng dọc đi tiếp. Ba tấm băng vải mang theo bị ướt nặng, chữ dán bằng giấy rụng rách nhiều, đành quân lại vác xuông. Tất cả đi đều theo tiếng gọi của tôi. Nhắc lại nè, Tích là chân trái, phía tay cầm chén, Tê chân mặt, phía cầm đũa. Bắt đầu nghen. Tích tè tích, tích tè tích. Năm trò biết anh em không quen đi giải chân bước dài, tôi coi nhịp gấp cho dễ đi. Cánh quân tiến vào phố huyện, trẻ em người lớn túa ra xem, trầm trồ khen đoàn này rất là nhà binh và mang súng thứ thiệt. Hai cậu gác trước cổng huyện đập chân đứng nghiêm, cắm súng lê dựng đứng, nghĩ sao lại lần lượt chuyển súng qua tay trái, đơn nắm tay phải lên chào kiểu Việt binh. Trong khi năm trò dàn quân trước trụ cờ, đi ngắm từng hàng cho ngay ngắn, cả Tranh chạy lên thềm. Anh bí thư huyện ủy bước vội đa, ngửa tay phân trần phủ đầu. Sai hẹn, đồng ý, mình nhận. Có điều tụi trong huyện đập đền chạy trốn, phải nổ sớm một buổi, huy động hai tổng cắt lộc với đồng phù thôi cũng được hơn chục ngàn. Trôi chạy không? Gọn trơn. Chi huyện ra cổng vá như tế đình, lính lệ xếp hàng giao súng. Các khoản khác tạm khác tới mai để lo đón đồng bào kéo tới nườm nượp. Anh em xong được kìa. Anh kéo cả Tranh bước tới trước thềm, chỗ quan huyện thường đứng biểu dụ, cất lên giọng khàn đặc nhưng còn nghe được. Ủy ban nhân dân cách mạng huyện Tây Quảng nhân dịp chào mừng các đồng chí du kích tổng An Sơn. Trong khi anh chị em vỗ tay và hoan hô lộn xộn, anh bí thư nói khẽ. Nói dùm tao đi Tranh, tức ngực quá. Đồng chí Phan Tranh, người lãnh đạo trực tiếp của các đồng chí, nay là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam, sẽ phát biểu với các đồng chí. Trong hàng có rất nhiều tiếng ồ ngạc nhiên. Thanh niên làng Linh Lâm và chung quanh tìm đến theo anh cả Tranh, Tránh chịu phạm vượt ngục. Còn ông Tư Chua Lò Rèn đâu có biết ảnh là ông gì. Ngay những người gần gũi nhất như Năm Trò, Tam Doãn, Năm Bưởi, Sau Cam cũng sửng sốt không kém, bởi anh chưa hề nói thứ bậc bao giờ, chỉ từng lúc bảo đi họp xa vậy thôi. Mấy lát sầm giúp Tranh khỏe lại, anh cố nói thật to, dằn từng tiếng. Chúng ta đã thu thắng lợi bước đầu, làm chủ huyện Tây Quảng giàu đẹp. Những nhiệm vụ của chúng ta còn nặng, rất nặng. Góp sức chiến đấu để giải phóng các phụ huyện khác, làm chủ tất cả tỉnh Quảng Nam. Các đồng chí có sẵn sàng chiến đấu không? Sẵn sàng. Có sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc không? Sẵn sàng. Việt Minh muôn năm, muôn năm. Việt Nam độc lập muôn năm, muôn năm. Anh chị em ở đây đã nghe cả Tranh nói rất nhiều lần trong trò đấy, trong các buổi học chính trị, trong những cuộc meeting ngày càng lớn của Tổng An Sơn. Anh chấm dứt bằng một mệnh lệnh ngắn. Đồng chí Năm Trò chỉ huy chào cờ. Đáng lẽ chào cờ đang bay cũng được, nhưng ban nãy Năm Trò cho kéo xuống để làm lễ riêng cho du khách Tổng An Sơn đỡ thiệt thòi vì đến muộn. Nghiêm, phát, chào cờ, chào. Năm Bưởi từ từ kéo dây bằng đôi tay quen kéo bễ thật êm, không giật khớp, nhưng sao cứ run quá. Những nắm tay đưa ngang vai trong hàng cũng run run. Và cả Tranh tưởng mình đã trai lì với những nghi thức của cách mạng, bỗng ứa nước mắt khi ngước nhìn theo lá cờ đỏ thong thả nhích lên, càng vươn cao càng xòe động, quẫy mạnh, khi tới đỉnh thì đập cánh thành tiếng phần phật nghe rất rõ. Hai Khánh cưỡi ngựa qua chợ Đồng Phù, giữa lúc hàng cây số đồng bào băng cờ rừng rực sắp tiến vào huyện, liên tiếp nhiều người chặn hỏi anh, quân ta định nổ súng hay không, chỗ nấu nước uống nên đặt ở đâu, lên huyện trung cự thì tiến hay lui. Anh đáp chung chung, dùng ngựa đi gấp cho kịp. Trong túi áo anh có hai tờ giấy của cả Tranh, một tờ giới thiệu anh là phái viên của Việt Minh làm nhiệm vụ đặc biệt, một lá thư gửi quản lực, cả hai đều đóng con dấu đỏ, Ủy ban Việt Minh tỉnh Trần Cao Vân. Dọc đường mở ra xem kỹ lại, Khánh trố mắt khi đọc dòng tên ghi bên dưới chữ ký của Tranh. Phan Thanh Trà, phó chủ tịch lâm thời Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam. Rõ ràng là cả Tranh chỉ ghi chức của mình để tránh hiểu lầm thêm sức nặng. Để ra Khánh gắn bó với ông khá to của Việt Minh mà không biết tất cả những thứ trao cho Tranh sáng nay quả là giao cầu đang nới. Đến cạnh cổng phủ Thăng Bình nửa cây số, Khánh lột cái băng đèn đỏ sao vàng cất vào túi. Vùng giữa này nổi dậy chậm hơn Quảng Tây đôi chút. Đám nha lại và lính lệ trong phủ rất quen với vóc người cao lớn và bộ mặt trắng trẻo đẹp trai của cậu Cử Khánh. Cậu ra vào thường cưỡi con ngựa tía đi thẳng qua chỗ gác, chỉ gật đầu chào người lính ưỡn ngực đứng nghiêm. Lần này hai Khánh cẩn thận xuống ngựa ra tới cổng, vẫn bị một tiếng quát chặn lại. Đi đâu? Tôi gặp vào quan phủ Định, ba tôi. Không vô được. Khánh nhận ra người gác này là tay lính lệ chuyên hậu quan, thường đón ngựa và vác vali cho anh, thưa bẩm thật dẻo. Anh Hợi này, tôi... Xê ra. Khánh đứng dững, không đoán được những gì đã xảy ra ở đây. Nếu Việt Minh đã làm chủ thì sao trụ cờ bỏ trống? Hay là số tục cả đã bắt giam phủ Định? Giờ thấy họ dại gì không tóm luôn mình. Viên đền lại già nghiện đến trách người, trông thấy Khánh bước bộ ra cổng, kéo anh lùi xa chỗ gác thì thào. Quán trốn rồi, không về nhà à? Cũng không báo tin cho cậu à? Zero. Ông đi chiều hôm qua, chất ít đồ đạc lên chiếc xe của phụ, nói là chuyển bớt về tình cho gọn. Con ngựa ông đem đi giấu trước rồi. Ác cói còn bao nhiêu công quý ông hút đi sạch, lương chơi phát xu nào. Sáng nay anh em họ biết, tức điên dọa xe súng đi lùng bắt ông. Đồng tiền liền khúc ruột mà, rồi chẳng ai dám đi. Việt Minh gửi thư ra lệnh nghiêm lắm, chi phủ với viên nhân binh lính phải túc trực tại lỵ sở, cấm bỏ trốn hay đi xa, cấm ăn cắp công tài công sản, cấm phá hoại khí giới vật dụng. Vậy mà ông lùi một mình, đây rồi mấy ông Việt Minh lại nhè bọn này mà khảo, xe đâu, tiền quý đâu. Lão cười gằn, mặt đanh hẳn lại. Chứng gà nở cả lứa ấp, Việt Minh đổi dậy khắp cả nước để coi ông chạy trời có khỏi nắng không. Cậu đi đi, may là thằng Hợi nó còn nề, người khác đang bận các tư sự, không họ ùa ra bắt cậu làm con tin, cực lây. Khánh nhảy ngay lên ngựa, cho quay đầu gấp, thoáng thấy hai người từ góc sân xách súng chạy ra cổng, kêu gì không rõ. Anh giật cương thúc cót cho phi nhanh, đám lính không dám bắn súng hay đuổi theo bên ngoài phủ, hú vía. Đến quãng vắng, Khánh bung lỏng tay cương, phân vân. Anh đoán phủ Định trốn ra Đà Nẵng, nhưng chắc không dám mở trong nhà Mỹ Duyên, nơi quá nhiều người biết. Làm sao hù dọa thêm cho lão biến đi càng lâu càng tốt. Còn làm theo lời khuyên dễ sợ của Duyên, tạo ra một tai nạn nơi rừng núi thì dứt khoát không là không. Thế là lão bị cách mạng xử xét, chứ Khánh chẳng có thù riêng gì với lão. Không thể giết một mạng để danh người đàn bà, nhất là giết kẻ làm chồng của mẹ mình. Nghe tiếng trống đại nổi ầm ầm đâu đó gần đường, Khánh chợt nhớ, lại rút cái băng Việt Minh cài vào tay áo. Tức cười thật, mình cứ phải đổi vai Trung Định, đến bao giờ mới yên một bề. Khi Khánh bước vào quán cơm, hàng chục cặp mắt chằm chằm nhìn anh đầy kính nể. Khánh mặc kaki và đi giày da trông rất có thứ. Ông Việt Minh này chỉ đeo túi rết, không vô súng lục ra ngoài, nhưng chắc cứ bự mới được đi ngựa. Anh hỏi mua tóc cho ngựa ăn. Bà chủ quán xúc nửa áng lúa chút vào chậu, tưới nước trộn kỹ, bưng đến tận miệng con Hường. Phần anh không dám ăn no, sợ ngựa sóc bụng, chỉ lội vội hai tô mì quảng, thỉnh thoảng lơ đãng đáp một câu chào hỏi nào đó. Chung quanh càng tin anh là ông to Việt Minh, họ sống đậm bạc mà kiên tương lắm. Ông bà chủ quán không nhận tiền, nó rõ rạc rằng ủng hộ quý ông Việt Minh gấp 10 bấy nhiêu cũng chưa xứng. Đã lên ngựa, Khánh còn bấy chủ quán ra ngoài, hỏi nhỏ xem có biết quản lược nay ở đâu không. Quân hắn hay đóng ở trường sử học gần quán này. Ông chủ thì thào nói cái điều bí mật mà khắp vùng đều biết. Quản lược kéo quân về trại bảo an binh của tỉnh. Khánh vừa đi khỏi, ông chủ bước vào, ngừng cao đầu trả lời chung mọi người. Sắp đánh vô tình rồi nghen. Tất cả các hàng quán và nhà ở sát đường đều đông người. Đồng bào vừa biểu tình về hay sắp dự meeting, hay từ các xóm khuất đổ ra đường ô tô đón nghe tin mới nhất, hay chỉ rộn rực bồn chồn vì tiếng trống mõ quện xoáy đầy trời đến nỗi không làm ăn gì được nữa. Khánh trong ngựa chảy nước kiệu để đỡ bị chặn hỏi những câu không trả lời được. Tiếng máy bay u u đến từ phía nam, anh giặt vào dưới một bụi tre đậm chờ. Một chiếc máy bay hai động cơ, bung chừa to phành, bay thấp và rất chậm dọc quốc lộ 1. Một tốp dân quân cầm gậy tầm vông, có cuộn dây buộc trên đầu cũng nép bên anh gọi nhau. Nó đeo bom dưới bụng, coi thử cố hầm không. Khánh nhận ra loại thủy phi cơ Catalina này đã xem trong ảnh tạp chí. Với cánh và động cơ lắp trên cao không dính thân, trên đuôi đứng in hình sao trắng, anh nói to. Nó đeo phao đỡ đầu cánh đó, không phải bom. Thật à anh? Mời anh vô nhà uống nước nói tình hình. Xin lỗi, tôi bận việc gấp, để khi khác. Định đi luôn, nhưng Khánh nghe tiếng ù ù của động cơ lại nổ to hơn. Máy bay nữa chăng? Anh xuống ngựa phóng ra. Nổi đó dần tiếng ô tô, một đàn xe nhiều chiếc từ phía nam chạy ra trên đường nhựa số 1, cách chỗ anh chừng 50 mét. Anh dắt ngựa vào buộc máy trong cổng, chọn chỗ khuất sau hàng rào tre đứng nhìn. Anh em dân quân dàn ra, quỳ một gối, đâm gậy về phía trước thay súng, nghiêm thư tập trận. Dẫn đầu là một xe bọc thép bánh cao su sơn vằn vện, cắm cờ Nhật trước mũi. Chở hai họng súng máy khá to, nó chạy chậm qua cầu, lại dồ máy vọt nhanh. Tiếp đó là xe tải, tất cả đều chất đầy đồ đạc lình kình hoặc bao gạo. Mỗi xe có chừng 5-7 lính ngồi lộn xộn. Súng chữa sang hai bên, bên dưới những mũ vải lưỡi chai tròn tròn có ba mảnh rèm bay lất phất là những bộ mặt lầm lì xa dầm, râu phủ đậm đen, áo quần và xe đều cùng màu vàng sẫm của đất sét như vừa dưới ruộng lên. Từ quãng trên những xe kéo đại bác phủ bạt kín 3-4 khẩu liền nhau, lại thêm những xe khách chạy than đã bình ga du gen hình trụ to tướng, lính Nhật ngồi cả trên nóc. Chỗ đầu cầu có một tổng trào bằng tre dựng khá cao, căng tấm băng đỏ chữ vàng Việt Nam độc lập muôn năm, cắm ba lá cờ đỏ sao vàng. Quân Nhật không động đến, chỉ nhìn thờ ơ. Chắc hẳn chúng đã chui dưỡng hàng trăm cái cổng trào như thế dọc đường từ Quảng Ngãi hay Quy Nhơn ra, cũng biết sợ hãi và tò mò. Hàng triệu quân Nhật giải khắp từ vùng băng giá miền Bắc xuống quá đường xích đạo phía Nam, xây đắp thành nổi hầm ngầm trên các đảo lớn nhỏ của Thái Bình Dương. Súng đạn xe pháo còn từng núi đã quỳ gối đầu hàng. Chúng ta đang nổi dậy, những chồng người đói ngắt ngoài ở Bắc Kỳ nổi dậy, những người bên cánh đây cầm gậy và sợi dây dừa nổi dậy. Dân tộc của ông Gióng đang đẻ ra vô vàn ông Gióng mới. Tiếc quá, mình không biết làm thơ, mình chỉ nhắc lại những ý sẵn có, sẵn đọc lướt qua trong những cuốn sách tình cờ cầm lên trong buồng các bạn sinh viên Hà Nội. Mình nhớ loang thoáng những đoạn bài hát không đầu đuôi trong giới trẻ Hà Thành. Ăn chơi có, ái quốc có, đỏ lòng cộng sản có, cách mạng đang thiếu bài hát. Có thằng Trương em mình ở đây thì hay, thằng Rô Bê Trương mê nhạc bỏ cơm, nó sẽ sáng làm nhạc hùng tráng cách mạng. Tối soạn một bản gục đầu nhớ em. Chắc hết xe rồi anh, mời anh Vũ uống nước, giải thích cho tụi em. Xin lỗi các đồng chí, tôi phải đi gấp. Khánh nhảy lên ngựa giật cương, anh còn nhớ quay lại giờ nắm tay lên chào các bạn dân quân đang xịu mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 của tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.